có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Quỷ Dị Sân Chơi. 5000, điện thoại video bên trong bối cảnh âm truyền đến. Tận lực bồi tiếp hỗn loạn lung tung tiếng nghị luận. Hiển nhiên, cơ cấu bên kia phát sinh chút cái gì. Liễu Minh liền tiến đến. Không đến 10 giây, nàng lại trở về. Nhìn lấy video đối diện Cố An nói. Có việc gấp, trước không muốn treo. Chờ ta. Cố An nhìn lấy Liễu Minh sắc mặt. So lên vừa mới. Nghiêm túc rất nhiều. Nhìn đến bên kia xác thực xảy ra đại sự gì. Dứt khoát Cố An cũng không gấp. Liền theo liền hướng dưới một ngồi. Kiên nhẫn chờ đợi. Trương Văn ở một bên nhìn lấy. Ánh mắt u oán nhìn lấy Cố An. Cố tiên sinh. Người ngồi ta đầu bên trên. Chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ. Một thời gian không có phản ứng qua đến. Theo sau tìm Trương Văn ánh mắt nhìn lại. Chính mình mông bên dưới. Chính là có dán Trương Văn ảnh đen trắng mộ bia. Người cái này không còn sống hảo hảo sao. Cố An lặng lẽ cúi đầu lật nhìn điện thoại. Không tại phản ứng. Trương Văn hơi há ra. Muốn nói gì. Có thể lại nhịn xuống. Liền là tâm lý luôn không được tự nhiên. Mặc dù hắn biết mình còn sống. Cái này kỳ thực đều là giả. Nhưng trong lòng vẫn như cụ quái quái. Cố An. Xin lỗi. Đợi lâu. 5 phút về sau. Video bên trong truyền đến Liễu Minh thanh âm. Cố An lập tức bưng lên điện thoại. Người bên kia thế nào rồi? Liễu Minh khuôn mặt nghiêm túc. Mới vừa thiết bị đo lường phát sinh điểm ba động. Có tân cấp S khe hở sinh ra. Chấm ngoặc kép. Cố An mắt nhìn Liễu Minh. Sau đó gật gật đầu. Kia xác thực là đại sự. Bất quá bây giờ cũng không có cách. Nói cho cùng cấp S cũng không ít. Chỉ có thể thoải mái tinh thần. Chấm ngoặc kép. Tân hàng lâm cấp S khe hở. Mặc dù thưa thớt. Có thể còn là tồn tại. Nói tóm lại. Tựa hồ đã không phải là chuyện ghê gớm gì. Mà so sánh quỷ dị sự kiện. Khe hở kỳ thật vẫn là tính dễ xử lý. Nói cho cùng. Bọn hắn đều là tồn tại cùng một cái điểm. Chỉ cần ngươi không chủ động đi vào trêu chọc. Sau đó chuyển rời xung quanh nhân loại. Cơ bản cũng sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Liễu Minh lắc đầu. Lần này khe hở không cùng một dạng. Chấm ngoặc kép. Ngày xưa khe hở hàng lâm lúc. Đều là dùng một không gian riêng biệt xuất hiện. Sau đó cần thiết thông qua khe hở đại môn mới có thể tiến nhập. Mà lần này tân hàng lâm khe hở. Là một chủng phương thức đặc biệt xuất hiện. Phía trước chưa thấy phát sinh qua tương tự như vậy sự kiện. Chấm ngoặc kép. Nghe đến Liễu Minh cái này nói. Cố An ngược lại là đến chút hứng thú. Thế nào cái đặc biệt pháp? Liễu Minh nói. Sự kiện phát sinh ở 10 phút trước. Khánh Châu một chỗ trong sân chơi. Lần này khe hở không phải dùng không gian độc lập phương thức xuất hiện. Mà là trực tiếp hàng lâm tại sân chơi bản thân phía trên. Đối sân chơi tiến hành tất cả phương vị bao trùm. Nói cách khác, cái này sân chơi. Một giây lát ở giữa liền biến thành một tòa quỷ dị sân chơi. Chấm ngoặc kép, Cố An minh bạch Liễu Minh ý tứ. Phía trước cấp S khe hở hàng lâm lúc. Bởi vì là một không gian riêng biệt. Thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Hắn xuất hiện về sau. Kịp thời sơ tán xung quanh cư dân liền sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Mà các cư dân cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhìn đến cái này cũng sẽ không quá kinh hoàng. Mà lần này hàng lâm lại là một chủng bao trùm hình thức. Tương đương với nói người nào đó vừa may có sân chơi du ngoạn. Cái này khe hở đột nhiên hàng lâm. Tương đương với cái này người sẽ xuất hiện tại khe hở bên trong. Hội cực kỳ nguy hiểm. Cố An ý thức được chuyện nghiêm trọng. Khánh Châu nhân khẩu độ dày rất cao. Thêm lên lại là sân chơi. Người lưu lượng hẳn là không ít. Hắn lập tức hỏi. Đương thời bên trong có bao nhiêu người? Liễu Minh lắc đầu. Con số cụ thể tạm thời vô pháp thống kê. Bất quá nghe nói hiện tại sân chơi là mùa ế hàng. Người lưu lượng cũng không lớn. Mà trước mắt khe hở hàng lâm về sau. Chúng ta thiết bị đã vô pháp phát hiện tình huống bên trong. Còn có mấu chốt nhất một điểm là. Chúng ta thiết bị đo lường phát hiện. Khe hở hàng lâm sân chơi về sau. Cái này sân chơi đột nhiên biến đến có một cỗ lực hút vô hình. bốn phía lập tức xuất hiện đại lượng quỷ dị, đều lần lượt hướng sân chơi tập hợp. Dựa theo trước mắt cái này tốc độ, tin tưởng cả cái Khánh Châu quỷ dị sau cùng đều tụ tập bên trong tại cái này chỗ. Thậm chí, cái khác châu quận quỷ dị nói không chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe lấy Liễu Minh một hơi thở nói xong, trong lòng cũng không khỏi kinh hô. Hảo gia hòa, cái này sân chơi là thành quỷ ổ rồi. Liễu Minh bên kia tiếp tục nói, ta nhóm đã phái Khánh Châu trừ linh giả tiến đến tra nhìn. Bất quá ổn thỏa lý do, ta nhóm nghĩ mời ngươi đi tọa trấn. Bởi vì lần này sự kiện đặc thù, ta nhóm chưa bao giờ từng gặp phải. Về sau cũng không thể bảo đảm vẫn sẽ hay không xuất hiện tình huống tương tự. Cho nên lần này sân chơi sự kiện, ta nhóm tạm thời đem hắn thả tới ưu tiên nhất xử lý đẳng cấp. Ưu tiên nhất đẳng cấp xử lý sự kiện. Cái này Cố An biết rõ. Liên bang rất nhiều sự tình ngay từ đầu kỳ thực liền là có trật tự có kế hoạch tốt. Chỉ có đặc thù tình huống khẩn cấp mới hội tiến hành điều vị xử lý. Liền như lần trước Cố An để liên bang giúp chính mình lão đầu tử nghiên cứu phát minh giải dược. Đồng dạng, vốn là chuyện này là dựa vào rất sau. Nhưng là bởi vì Cố An biểu hiện xuất sắc, sự kiện đã đề thăng tới ưu tiên nhất cấp. Nghiên cứu phát minh công tác đã sớm mở rộng. Mà trước mắt, sân chơi sự kiện xuất hiện, đồng dạng điều đến ưu tiên cấp. Liền ý vị, trừ đồng dạng là ưu tiên nhất cấp công tác bên ngoài. Cái khác sự kiện đều muốn toàn bộ thấp. Đối với cái này loại tình huống, liền tính Liễu Minh không nói, chính Cố An khẳng định cũng muốn đi nhìn xem. Vì tương lai đối phó quỷ dị lúc có thể càng nhẹ nhõm một điểm, hắn cần thiết kinh lịch đủ loại sự kiện. Khánh Châu bên kia chờ xuống ta liền đi qua một chuyến. Phía sau như là có cái gì tiến triển có thể dùng tùy thời liên hệ ta. Cố An nghĩ nghĩ, sau đó rất thẳng thắn cho Liễu Minh trả lời. Liễu Minh ừ một tiếng gật gật đầu, nói một tiếng cẩn thận về sau chính thức cắt đứt video. Tiếp xuống, nàng còn có rất nhiều công tác cần thiết xử lý. Mà cái này một bên, Cố An trực tiếp liên hệ lão tài xế bên kia. Cái sau rất nhanh an bài quân dụng đổ bộ rơi, mà Cố An mang theo Trương Văn cùng rời đi. Cái này chỗ tạm thời là không có tiếp tục thăm dò ý nghĩa. Trương Văn hắn chuẩn bị đưa đến cơ cấu đi, phối hợp phía sau một loạt công tác. Cái này ra hòa con mắt có thể là cái thứ tốt. Quân dụng cơ rời đi liền thành sơn về sau, Cố An liền nửa đường hạ cơ. Trương Văn tiếp tục đi cơ cấu. Hắn muốn đi vòng đi Khánh Châu. Lúc trước liên bang đả thông các châu trong lòng đất đường hầm thật là một cái quyết định anh. Minh, Cố An tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhìn lấy hai bên nhanh chóng lắc lư cảnh tượng, phát ra cảm thán, lão tài xế chuyên tâm lái xe, cười nói, Cố tiên sinh nói đúng, bởi vì có trong lòng đất đường hầm, cho chúng ta cung cấp cực lớn thuận tiện, phòng ngừa quá nhiều thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa trên đường đi. Bất quá có thời điểm kỳ, thực cũng không tốt, cái này trong lòng đất đường hầm thông suốt, tốc độ xe liền hội quá nhanh, nháy mắt liền tới chỗ cần đến, vô pháp cho Cố tiên sinh cung cấp càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, hồi ứng lão tài xế là trầm mặc không lời nói, hắn mắt nhìn kính chiếu hậu, Cố An đã híp mắt tại chỗ kia nghỉ ngơi, tựa hồ đã sa vào ngủ say. Khánh Châu, 3 giờ sáng. Một cỗ màu đen chống đạn xe con từ trong lòng đất đường hầm chạy ra, mở hướng Khánh Châu sân chơi. Lão tài xế nhạy bén phát hiện, thông hướng sân chơi dọc đường, người ít đi rất nhiều. Bình thường cái này điểm, đối Khánh Châu cái này dạng đại đô thị đến nói, ban đêm so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Có thể hiện tại, con đường này lại là người ở thưa thớt, thành thị ánh đèn lẻ loi trơ trọi cung cấp lấy ánh sáng. Trên đường đi, hắn nhìn đến nhiều nhất là qua lại tuần tra úy lam vệ. Rất lâu không có xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn đến thất thố có chút nghiêm trọng. Lão tài xế phát hiện trên đường đi còn bố trí lập một chút cửa ải. Không có đặc thù công tác chứng minh căn bản liền không thả thông hành. Chỉ là tiến hành khuyên lui. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng chuông trong xe vang lên. Lão tài xế mắt nhìn kính chiếu hậu. Cố An đã tỉnh, nhận nghe điện thoại, Uy, Cố An uể oải cầm di động, hai mắt buồn ngủ. Điện thoại bên kia truyền đến Liễu Minh thanh âm, có chút làm tựa hồ thời gian rất lâu không có uống nước. Cố An, đừng đi, kế hoạch thủ tiêu, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, Cố An cả cá nhân đều thanh tỉnh không ít. Phía trước gặp đến khó đề, Liễu Minh đều là nói rất nghiêm trọng, sau đó đề nghị chính mình tại chờ đợi. Mà hiện nay, nàng lại là trực tiếp khuyên về. Hiển nhiên, tình thế phía sau phát triển cũng không lý tưởng, thậm chí để người tuyệt vọng. Thế nào rồi? Cố An hiếu kỳ mà hỏi. Liễu Minh tiếp tục nói. Phía trước có trừ linh giả đem thiết bị đo lường đưa đến sân chơi cửa vào cần qua đường phố đạo. Bên trên, sau đó được đến một loạt phản hồi. Người đoán thế nào? Chấm ngoặc kép, Cố An không nói gì. An tĩnh chờ đợi, Liễu Minh dừng lại thời khắc. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiết bị đo lường bên trên xuất hiện đại lượng cấp S biểu hiện. Chấm ngoặc kép, cái này ý vị, đầu kia đường phố đạo bên trên có rất nhiều S cấp bậc quỷ dị thông qua. Người có thể dùng lý giải thành, có đại lượng cùng loại với quỷ bà sự kiện loại tồn tại này tiến vào sân chơi. Chấm ngoặc kép, căn cứ ngươi lúc đó cung cấp tư liệu, dùng năng lực của ngươi, quỷ bà sự kiện đều không có giải quyết triệt để. Mà bây giờ, có rất nhiều quỷ bà sự kiện xuất hiện cùng một chỗ. Cho nên ta cảm thấy, còn là đừng đi, chấm ngoặc kép, quỷ bà sự kiện cái thôn kia bên trong quỷ anh mới là khó giải quyết nhất tồn tại. Bất quá cái này không có nghĩa là quỷ bà hội yếu. Bây giờ nghe Liễu Minh, còn có ngữ khí bên trong tuyệt vọng. Cố An biết rõ, sự kiện lần này xác thực viễn siêu bình thường nhận biết phạm vi. Cũng không trách Liễu Minh hội bi quan như thế. Cố An hít vào một hơi. Ta nghĩ, hẳn là còn có trừ linh giả cũng đi vào đi. Có phải hay không một cái đều không có còn sống trở về. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh trầm mặc một hồi. Sau đó ừ một tiếng. Phía trước thiết bị đo lường cho ra kiểm chắc chỉ là phát hiện có đại lượng quỷ dị ba động. Đẳng cấp cũng không tính quá cao. Có thể đến đằng sau. Thế mà lục tục bắt đầu xuất hiện cấp S. Chấm ngoặc kép, nói thật, ta đương thời biết đến về sau. Đệ nhất thời gian cảm giác liền là tuyệt vọng. Cực kỳ lâu không có cái này tuyệt vọng qua. Chấm ngoặc kép, Cố An lý giải Liễu Minh tâm tình. Bất quá, hắn ngược lại bình tĩnh nhiều. Cười cười, quỷ dị đều là có quy tắc có thể tìm. Liền tính lại thế nào mạnh lại như thế nào. Chỉ cần quy tắc tìm tới. Vậy đối phó bọn hắn liền cũng không có gì khó khăn. Quỷ bà sự kiện lúc trước ta chính là tìm. Tới cân bằng thủ đoạn tiến hành áp chế. Mà hiện nay, bất quá là đem cái này phần áp chế khuếch trương mấy lần mà thôi. Nhiều người nhất mệt mỏi một điểm mà thôi. Trên thực tế, thật không có gì. Chấm ngoặc kép, mặc dù biết rõ Cố An lời là đang an ủi mình. Có thể Liễu Minh nghe xong tâm lý còn thật đã thả lỏng một chút. Cố An, cho nàng một chủng khó hiểu tự tin. Cố An lúc này tiếp tục nói. Tốt, đằng sau nếu là còn có cái gì phát hiện mới tại liên hệ ta. Ta đi vào trước nhìn xem. Nói thật, cái này có ý tứ sự tình. Ta hiện tại đều có điểm không kịp chờ đợi. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, cơ cấu bên trong. Liễu Minh nhìn lấy cắt đứt điện thoại. Hoàn toàn không còn gì để nói. Một bên mấy vị tiến sĩ lập tức nói. Thế nào rồi? Cố An vẫn là muốn đi sao? Liễu Minh gật gật đầu. Sau đó đem Cố An lời chuyển cáo cho đại gia. Đàm Nghị khẽ gật đầu. Nghĩ nghĩ hỏi. Dùng ngươi đối Cố An hiểu rõ. Ngươi cảm thấy hắn đây là tại thoải mái ta nhóm. Còn là tại trang bức. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão tài xế dừng xe ở cách sân chơi cách lấy một cái đường phố vị trí bên trên. Cái này chỗ, không có bị quỷ dị từ trường ảnh hưởng. Bất quá nguyên cư dân đã suốt đêm sơ tán hơn nửa. Cố An sau khi xuống xe liền hướng lấy sân chơi phương hướng đi tới. Nhắc tới cũng xám thẹn. Hắn lớn như vậy, còn chưa thấy đi qua sân chơi. Tuổi thơ ấn tượng bên trong. Thật giống trừ cùng một đám hùng hài tử chơi lấy nhược trí trò chơi bên ngoài liền là đi quán net. Làm một tên vui sướng sóc lọ thiếu niên. Sân chơi cách nơi này không xa. Cố An vì bớt việc. Hai điểm ở giữa thẳng tắp gần nhất tình huống dưới. Hắn cố ý leo tường đi qua. May có hiện tại cái này chỗ đều không có người. Cũng không có nháo ra động tĩnh gì. Dùng hắn hiện tại tố chất thân thể. Leo tường lúc khí đều không thở gấp một lần. Rốt cuộc, hắn đến Liễu Minh nói tới đầu kia đường phố. Cũng chính là thông hướng sân chơi phải qua đường. Con đường này hai bên đều là một chút 10 năm trước cũ kỹ công trình kiến trúc. Cơ bản đều là một chút tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, cửa hàng giá rẻ cái gì. Bất quá bây giờ tiệm bên trong đều không có người. Đã sớm bị sơ tán sạch sẽ. Các chủng lối vào cửa hàng đều mang theo đủ loại màu sắc hình dạng đèn bài. Lập loe tỏa sáng, dưới bóng đêm cùng mờ nhạt đèn đuốc hỗn hợp lại cùng nhau. Biểu hiện ra thành thị phồn hoa một góc. Cố An không do dự. Bốn phía dò xét một lúc sau. Liền nhất cước đạp vào đường phố nói. Theo lấy cước thứ nhất rơi xuống. Cố An rõ ràng cảm giác được bốn phía từ trường bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Đường phố đạo bên trên. Đột nhiên âm phong trận trận. Một chút cửa hàng không đóng chặt cửa sổ đều tại trong gió tả diêu hữu hoảng. Cửa tiệm đầu bên trên đèn bài cũng không tại tỏa sáng. Bắt đầu lóe lên một thước. Từng chương vứt bỏ báo giấy tại không trung phi vũ. Mới vừa rồi còn là đường phố phồn hoa lúc này nhìn qua lộ ra chán nản vô cùng. Cố An tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua một chút cửa hàng lúc. Hắn ánh mắt thông qua cửa hàng cửa thủy tinh có thể dùng nhìn đến. Một chút quỷ dị chính vây quanh ở chính mình bốn phía. Cùng chính mình đồng thời đi về phía trước. Mà chính mình, thật giống như sa vào quỷ dị trường long bên trong. Đứng xếp hàng, có trật tự đi tới. Thân chỗ một tổ tử quỷ dị bên trong. Cố An phi thường bình tĩnh. Có lẽ đối với mấy cái này quỷ dị đến nói. Hắn trên người mình có cái này nhiều đạo khí tức quỷ dị. Bản thân cũng chính là bên trong một phần tử. Đường vẫn còn tiếp tục. Bất quá, Cố An tầm mắt cũng càng đến càng rõ ràng. Cách sân chơi càng gần. Hắn phát hiện chính mình liền càng có thể thấy rõ bốn phía quỷ dị. Mà chính mình, thân bên trên bản thân thuộc về nhân loại vị đạo tại cách sân chơi càng gần lúc. Thật giống cũng biến đến càng phát nồng đậm. Một chút quỷ dị, bắt đầu đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Lúc này, một cái nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Dáng người hoàn mỹ, một thân bạch y, tóc dài phất phới. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Cố An trước mặt. Một mực đưa lưng về phía Cố An hắn lúc này lặng lẽ xoay người qua. Nghiêng cổ, hai mắt trắng bạch. Thắt cổ mắt cá chết còn phát ra một chút xanh biếc ánh sáng. Chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cố An tinh tế đánh giá cái này quỷ dị dáng người. Một mặt bình tĩnh, hắn biết rõ. Cái này ngoạn ý xem bộ dáng là chằm chằm chính. Bất quá, hắn không vội. Bởi vì, hắn đã sớm nhen lửa cái bật lửa. Làm đệ nhất cái chằm chằm chính mục tiêu xuất hiện về sau. Theo lấy cái bật lửa quang mang sáng lên. Chu sa đối từ trường áp chế dưới. Ngực bên trong một mực theo lấy mang theo đỏ cái đầu chậm rãi bay ra. Hàn tú tú xuất hiện tại Cố An trước mặt. Ngăn trở phía trước tầm mắt. Không nói nhảm. Từng đạo hồng chu trực tiếp hướng lấy đối diện kia bạch y quỷ dị vọt tới. Đem hắn buộc chặt cùng một chỗ. Sau đó, Cố An liền nhìn đến. Kia bạch y quỷ dị. Trực tiếp bị Hàn tú tú dễ dàng rào sát. Nhìn đến, cái này là một cái rất yếu quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Cố An tại đằng sau con mắt thấy hết thảy. Sau đó mắt nhìn Hàn Tú Tú bóng lưng. Nói khẽ, Tú Tú, không cần thiết cái này táo bạo. Nói cho cùng vừa tới nhân ra địa bàn. Ta nhóm có thể để bày tỏ hiện hữu hảo một điểm. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú hơi hơi xoay người. Mặc dù mặt bị đỏ cái đầu che đậy. Có thể là Cố An có thể cảm giác được nàng con mắt tại nhìn kỹ chính mình. Cố An nghĩ nghĩ, lập tức nói bổ sung. Bất quá chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Chỉ cần ngươi có thể hài lòng. Bất kể thế nào làm ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi. Hàn Tú Tú một lần nữa quay đầu. Bắt đầu dẫn dắt lấy Cố An tiếp tục đi tới. Theo ở phía sau, Cố An phát hiện, đây là Hàn Tú Tú lần thứ nhất cái này chủ động. Hoặc là nói, trên người mình những này người nhà nhóm, Mỗi lần trừ chính mình gặp đến cái gì thời điểm nguy hiểm bên ngoài, bọn hắn đều là thành thành thật thật nghe lấy chính mình phân phó. Thật giống như từng cái bị tuyến điều khiển con rối. Mà lần này, Hàn Tú Tú thật giống như có ý thức đồng dạng. Biết mình động, Cố An có chút vui mừng. Có thể tự mình động là rất không sai. Nhìn đến, cái này trong sân chơi. Có đồ vật tại hấp dẫn lấy quỷ dị. Không chỉ là dã ngoại, liền liền chính ta thân bên trên cũng đều bị hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, Cố An phát hiện, chính mình ngực bên trong hắc bạch di ảnh không biết lúc nào vạch ra một góc. U ám quang mang hạ, di ảnh lão nhân một đôi tĩnh mịch trong mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm sân chơi phương hướng. A Minh cũng không biết lúc nào xuất hiện ở trên lưng. Mắt to cũng lặng lẽ nhìn lấy đồng dạng phương hướng, mà dẫn đường Hàn Tú Tú. Càng là hướng lấy kia cái phương hướng đi tới. Cái này toàn ra ba miệng đều muốn đi cùng một cái phương hướng. Cố An tự nhiên không tốt phản đối. Cũng liền yên lặng. Bất quá, bên cạnh quỷ dị ngược lại là càng ngày càng nhiều. Như là lúc này không chung nhìn xuống. Sẽ phát hiện, sân chơi đại môn bên dưới. Đầu kia trên đường dài. Trừ Cố An một nhân loại bên ngoài. Bốn phía đều là lít nha lít nhít quỷ dị. Mà, số lượng còn tại duy trì liên tục gia tăng. Bên trong đến cùng là cái gì đâu? Lúc này, Cố An càng thêm hiếu kỳ. Hắn cảm thấy, phía trước liên bang phái tiến vào trừ linh giả. Hẳn là không có thành công tiến vào sân chơi. Liền bằng cái này trên đường dài cái này nhiều quỷ dị. Những này trừ linh giả thân bên trên cho ăn bể bụng liền khống chế lấy một cái quỷ dị. Mà thực lực khẳng định cũng không có mình thân bên trên người nhà nhóm mạnh. Đối diện với mấy cái này quỷ dị, sợ là muốn trực tiếp bị ép khô mà chết. Nghĩ đến cái này, Cố An lặng lẽ đánh giá mọi người trong nhà của mình. Toàn ra cùng nhau ở dưới bóng đêm đi dạo đường phố. Hai bên, người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, hắn phát hiện, cái này nhất khắc biến đến thật ấm áp. Ánh mắt từng bước ôn nhu xuống đến. Có người nhóm thật tốt, chấm ngoặc kép, đồng thời, sân chơi đại môn cũng cuối cùng đã tới. Cách lấy thật xa, Cố An liền nhìn đến, sân chơi đại môn là một cái mặt quỷ tạo hình. Kia cánh cửa, thật giống như mặt quỷ miệng, chính trương mở ra răng nanh miệng to, mà đi vào, người. Thật giống như chủ động đưa tới cửa con mồi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.